Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Tu luyện. Sư phụ, Liễu Nguyên Khải không rõ nhìn Ân Môn chủ, ta cảm thấy ngươi cũng vì nên đi ra ngoài cất bước. Một hồi giới trần tục, ánh mắt của ngươi quá hẹp hòi. Ở bên ngoài ngươi có lẽ sẽ học được điểm thứ hữu dụng. Từ mai, ngươi đơn độc lên đường thôi. Ân Môn chủ sau khi nói xong xoay người hướng về phòng của mình đi đến. Không có quản Liễu Nguyên Khải là vẻ mặt gì. Liễu Nguyên Khải há hốc mồm. Hắn đã từng muốn mang theo sư muội đi ra ngoài bị sư phụ ngăn cản. Làm sao cũng không cho. Hôm nay lại đồng ý hắn xuống núi. Thế nhưng chỉ cho phép một mình hắn đi ra ngoài. Này xảy ra chuyện gì à? Lẽ nào cũng là bởi vì cái này người ngoại lai. Người gọi Giai Du. Si Phong đến tới cửa nơi nhưng không có trực tiếp đi ra ngoài. Mà là hỏi câu bên người tiểu sư muội, cùng ngươi có quan hệ sao? Đồng Giai Du quạnh quẽ nói rằng, cũng không có muốn cùng Si Phong tán gẫu ý của trời. Si Phong đúng là cười ha ha hỏi. Giai Du sư muội, lưu cái số điện thoại di động chứ? Hoặc là số WeChat cũng có thể. Đồng Giai Du lại như là xem kẻ ngu si như thế nhìn Si Phong. Nơi này liền máy móc đều không có. Từ đâu tới di động? Si Phong đúng là sửng sốt một chút. Hắn lại quên chuyện này. Tuy rằng Ân Môn không phải ẩn môn, nhưng cũng là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trên căn bản tin tức của ngoại giới rất ít biết được. Nhiều nhất nghe đài một hồi máy thu thanh loại hình. Đây là số điện thoại di động của ta. Có việc gọi điện thoại cho ta. Si Phong giơ tay lấy ra một tờ giấy cùng bút. Viết xuống chính mình quốc tế thông dụng hào. Đưa cho Đồng Giai Du. Đồng Giai Du không có đưa tay đón. Kết quả trong đạo quan truyền đến sư phụ hắn âm thanh. Giai Du. Đồng Giai Du lúc này mới không vui tiếp nhận Si Phong lưu lại số điện thoại. Si Phong thấy Đồng Giai Du thu hồi số điện thoại, cũng là một bước vượt hướng ngoại giới. Đồng thời nói rằng, như vậy Giai Du sư muội, sau này còn gặp lại, đáng ghét. Đồng Giai Du nhìn biến mất ở trước mắt Si Phong. Hàm răng có chút ngứa. Si Phong rời đi Ân Môn sau trực tiếp hóa thành không khí biến mất ở tại chỗ. Hắn phải đi về nhìn Kiều Bắc Kiều tu luyện ra sao rồi. Còn Thục Sơn bên trong Ẩn Môn Si Phong là không dự định lại tìm. Bởi vì trước mắt tu vi của hắn căn bản không đủ để hắn tìm Ẩn Môn làm Si Phong lúc trở lại Kiều. Bắc Kiều đang tu luyện thiên truyền cổ quyết. Nhưng mà Kiều Bắc Kiều ở cấp độ sâu trong tu luyện. Cũng không có phát hiện Si Phong đã trở về. Giờ khắc này Kiều Bắc Kiều tu vi đã rơi xuống luyện khí 3 tầng. Tựa hồ còn ở đi xuống tiếp tục hạ xuống tu vi. Những thứ này đều là bình thường hiện tượng. Thiên truyền cổ quyết chính là để Kiều Bắc Kiều trùng tu. Đem tu vi áp xúc quy linh. Để thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh. Mà không phải hư cường. Si Phong không có quấy rầy Kiều Bắc Kiều tu luyện. Chính hắn đi trở về phòng bên trong đóng cửa lại. Sau đó đem cái kia hơn 1 vạn cứu vớt điểm trực tiếp nhận thưởng dùng rơi. Đổi đến không ít luyện khí đan. Cuối cùng Si Phong đem Ân Môn chủ cho hắn linh tủy lấy ra. Dùng không khí bao vây lấy này một giọt linh tủy. Sau đó đưa vào trong miệng. Một luồng cuồng bạo linh lực trong nháy mắt nạp triệt Si Phong toàn thân. Si Phong không kịp cân nhắc. Trực tiếp ngồi xếp bằng. Đồng thời há mồm nuốt thêm 1 viên tiếp theo luyện khí đan bắt đầu tu luyện thiên truyền cổ quyết. Vận chuyển bên dưới, Si Phong linh lực trong cơ thể trong nháy mắt chuyển hóa thành tu vi. Thực lực ở trà sát dâng lên xung quanh mỏng manh linh khí cũng bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Theo linh khí dồi dào, Si Phong triệt để tiến vào tu luyện quên mình trạng thái. Cùng lúc đó, ở Hoa Sơn một vị trí nào đó. Nơi này không có bất kỳ người nào khói, cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu vết, nhưng ở một cái nào đó linh giới điểm bên trong, lại là có động thiên khác. Giờ khắc này ở này linh giới điểm bên trong, lại là một thế giới, bên trong thế giới này chính là Ân Môn chủ nói tới Ẩn Môn. Hoa Sơn bên trong chân chính ẩn môn. Nguyệt Giao, đi xem bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cảm giác được trong tông môn linh khí hướng đi có vấn đề, phòng lớn như thế bên trong. Một cô gái trung niên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Giờ khắc này chính đang nhắm mắt tu luyện, nàng chính là Hoa Sơn ẩn môn đương đại trưởng môn. Hoa Niệm Vân, đúng, một cô gái từ bên cạnh đi tới. Nàng mi thanh mục tú, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, khác nào một bức tranh bên trong tiên tử giống như vậy. Hay là ở phàm trong mắt người, đây chính là tiên tử đi, tên của nàng gọi Lý Nguyệt Giao. Nghe nói sư phụ sau nàng lui ra gian phòng, lúc này trước mặt gặp gỡ một tên nam tử. Này nam tử lông mày cực kỳ nhạt, xem ra lại như là không có giống như vậy, môi cũng phi thường mỏng. Ngoài ra còn có một đôi mắt tam giác, đôi mắt này phá hoại toàn thể vẻ đẹp. Nguyệt Giao sư muội, vội vã như thế ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nam tử cười hỏi Lý Nguyệt Giao, bình thản liếc nhìn nam tử, ngữ khí cũng là bình thản nói rằng, Tề sư huynh, trưởng môn để ta đi ngoại giới quan sát đột ngột linh khí hướng đi, ta liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, thì ra là như vậy. Người sư muội kia xin cứ tự nhiên. Tề sư huynh nhìn Lý Nguyệt Giao rời đi bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia tham lam, nhưng rất nhanh liền ở trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Nguyệt Giao không phải lần đầu tiên rời đi tông môn, mặc dù nói bọn họ là ẩn môn, nhưng ẩn môn người ngoại trừ đặt chân nơi trần thế cần muốn chiếm được trưởng môn đồng ý. Bình thường ở Hoa Sơn phụ cận qua lại là sẽ không bị hà trách, bởi vì ẩn môn bên trong người toàn bộ đều sẽ thuật ẩn thân. Môn pháp thuật này tuy rằng tương đối thấp mang, thế nhưng có thể giấu giếm được phổ thông đến đây du lịch người là có thể. Lý Nguyệt Giao mở ra tông môn hộ trận sau trực tiếp ẩn thân hướng xa xa tung bay đi. Nàng luyện khí 9 tầng sơ kỳ, tuy rằng vẫn sẽ không bay, thế nhưng bay lượn đối với nàng mà nói dễ như ăn cháo. Mùa này đối với đến đây Hoa Sơn du lịch người là nhiều vô số, đến từ toàn thế giới các cái quốc gia người đều có, nhưng đại đa số đều là người Hoa, bởi vì người Hoa khẩu rất nhiều, dẫn đến rất nhiều người đều không có tới đây chút danh thắng cổ địa chơi cơ hội. Một khi đến nghỉ trong lúc, chính là người chen người, hình ảnh Hoa Sơn vách núi treo leo. Tuy rằng phòng bị biện pháp làm không tệ, nhưng vẫn còn có chút người cảm thấy lo lắng đề phòng. Bởi vì này núi quá cao. Lý Nguyệt Giao ở nơi nào đó trên ngọn núi đứng lặng, tinh tế cảm thụ xung quanh linh khí hướng đi. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng là có thể cảm nhận được Hoa Sơn nắm giữ linh khí. Nhưng phần lớn đều ở trong tông môn, nơi đó có truyền thừa đã lâu khóa linh trận, vừa vặn đem Hoa Sơn linh khí khóa lại, để dùng cho trong tông môn đệ tử tu luyện sử dụng. Nhưng bởi vì thời gian quá dài duyên cớ, khóa linh trận cũng trở nên hơi bất ổn, thỉnh thoảng sẽ có linh khí tiết lộ ra ngoài một ít. Nhưng linh khí hướng đi vẫn là quay chung quanh Hoa Sơn ẩn môn mà chuyển. Những ngày qua chẳng biết vì sao, này vạn cổ bất biến linh khí hướng đi lại bắt đầu biến động. Vì lẽ đó trưởng môn Hoa Niệm Vân ngay lập tức liền nhận biết được. Vốn tưởng rằng là ảo giác, thế nhưng trải qua mấy ngày hạ xuống, loại này linh khí hướng đi càng ngày càng nhiều lần. Cái kia chính là nói rõ ngoại giới có biến hóa. Lý Nguyệt Giao có chút đau đầu nhìn những kia bị các du khách đứng đầy hành lang lên. Vốn là nàng có thể rất dễ dàng tìm kiếm linh khí hướng đi, nhưng mùa này nàng là một chút biện pháp cũng không có. Nếu như có thể bại lộ chính mình, nàng liền không cần như thế mất công sức, có thể trực tiếp xen lẫn trong du khách bên trong hành tẩu. Làm sao đây là không hiện thực. Dung nhan của nàng trên đời này cùng những kia võng hồng minh tinh không giống. Lưới Kurenai minh tinh lại đẹp cũng là thiếu hụt thần vận. Mà nàng nhiều năm tu luyện, khí chất khắp mọi mặt đã sớm vượt qua người bình thường mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Nếu như tùy tiện hiện thân, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng chụp ảnh, sau đó truyền tới Internet. còn có các lớn áp lên, tỉ như nào đó tay, nào đó âm, nào đó bê chạm, đều là có thể. Cái này cũng là trưởng môn Hoa Niệm Vân cố ý lập xuống cửa quy. Không được tiếp xúc phàm nhân, càng không thể ở phàm nhân trước mặt hiện thân, trừ phi Dịch Dung đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.